Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 18, góc truyện audio.com. Mạc Miên nghe vậy liền tức giận đến tái mặt nhưng cũng không có gan lớn phản bác. Này đường chủ LSD đã ra mặt, nếu còn làm to chuyện thì người thiệt ắt sẽ là Mạc Phủ. Hắn không đến nỗi ngu như vậy. Giật đầu đồng ý, Mạc Miên không nói gì. Ra lệnh cho người hầu đưa Mạc Vĩ Nhi về phủ. Nàng nở nụ cười mà không ai nhìn thấy. Quay lại Thiên Các giao việc cho Vũ Lạc. Viết yên xong, nàng cùng với Hắc Long Hắc Liên Huyết Ảnh Huyết Phủ đi xử lý việc lập nhóm sát thủ. Nhóm người Huyết Phủ tìm thảo dược hiện tại đã để vào Thiên Các. Còn nhóm Huyết Ảnh tìm người đã đưa đến Tử Vân Sơn. Núi Tử Vân này do nàng trong lần du ngoạn phát hiện rồi tùy hứng gọi là Tử Vân. Trong nhóm người có cả nam lẫn nữ, chỉ là số nam tử nhiều hơn nữ khoảng 5-10 người, Huyết Ảnh hướng nàng nói. Chủ nhân, bọn thuộc hạ chia ra tìm được hơn 50 người, trong đó nữ nhân chiếm 24 người, còn lại là nam nhân, tất cả đều là thanh niên, không quá 25 tuổi và nhỏ nhất là 13 tuổi. Họ đều không có gia đình, nhà cửa, thuộc hạ còn tìm được hai huynh muội song sinh 15 tuổi hoàn cảnh như bọn thuộc hạ. Có điều huynh muội song sinh này biết chữ, biết võ công, thuộc hạ để Hắc Long và Hắc Liên đưa họ đi đến căn nhà bên kia rồi. Thỉnh chủ nhân xem qua, nàng không nhanh không chậm đánh giá từng người trong đội ngũ ở đây. Nàng dùng khinh công phóng về hướng căn nhà đó. Chỉ bỏ lại một câu, chuẩn bị thật tốt, ngày mai bắt đầu cho họ huấn luyện ma quỷ, không được sai sót. Huyết Ảnh nghe nàng nói mà lạnh người nhưng vẫn gật đầu. Hắn, thuộc hạ của nàng và 5 người kia đều được trải qua huấn luyện ma quỷ mà nàng nói. Nó dã man, đáng sợ, nhưng giúp bọn hắn gia tăng tốc độ và công lực không ít. Đưa nhóm người này xuống rồi hướng dẫn họ làm lều nghỉ ngơi. Hắn đến Thiên Các lấy dược liệu rồi đưa đến núi cho nàng. Tử Vân Sơn bao quanh cây cối rậm rạp, kiểu như rừng rậm nhiệt đới ẩm á. Từ khi nàng đặt chân đến đây thì thay đổi không đáng là bao. Tử Vân Sơn có vô vàn lối ra vào nhưng lại bị che lấp bởi cây cối trong núi. Làm người đời tưởng nó chỉ có lối vào duy nhất, nàng lên căn nhà nhỏ mà Huyết Ảnh nói. Đó là căn nhà dựng bởi gỗ trong núi. Rất sơ sài, bước vào bên trong, nàng thấy một nam một nữ có ngũ quan giống đén chín phần. Nàng chậc chậc lưỡi, không hổ là song sinh, quá mức giống nhau đi. Nam nhân ngũ quan tinh xảo, nữa thì dung mạo như hoa, y phục hơi cũ nhưng cả người toát lên vẻ thanh cao. Nhã nhặn, nàng thầm mắng, sao thuộc hạ của nàng không có một ai là bình thường vậy? Toàn những người không thể xem thường a. Cùng lúc đó, huynh muội song sinh kia bắt được ánh mắt của nàng liền đánh giá nàng. Thân hình cao, mắt đen sâu thẳm, môi đỏ mọng, thật là dùng từ quốc sắc thiên hương vẫn sợ hơi kém. Chị nhà quên không đội đấu bồng. Hắc Liên thấy chủ nhân liền hành lễ, ra mắt chủ nhân, đây là hai người mà Huyết Ảnh nhắc đến, mời chủ nhân xem qua. Khí chất không thua kém các ngươi là bao, nhưng vẫn cần luyện tập. Mai các ngươi dẫn họ cùng nhóm dưới kia đi huấn luyện ma quỷ đi. Gửi thư cho Vũ Lạc, Tuyết Yên nhanh chóng tới đây với các ngươi để sắp xếp việc. Mai nhớ để lại Huyết Ảnh với ca ca của ngươi. Nàng không nhanh không chậm dặn dò rồi bỏ thêm một câu. Hai huynh muội các ngươi đồng cảnh ngộ với nàng. SL, có khó khăn thì tìm nàng giải quyết. Hắc Liên, dặn dò mọi người trong vòng nửa tháng phải hoàn thành khoán huấn luyện. Không được chậm trễ, dạ chủ nhân, thuộc hạ cáo lui, hai huynh muội các người đi theo ta, nghỉ ngơi rồi Ami bắt đầu huấn luyện. Hắc Liên nhận nhiệm vụ rồi lui ra ngoài, lúc này nàng chỉ còn nàng ở căn nhà đó, nước mắt bất chợt rơi ra. Papa, Mami, Kaka, mọi người còn sống không? Mọi người có khỏe không? Mọi người nhớ con không? Con nhớ mọi người lắm. P.S. Triều Hảo MN ơi. Cách chương.